Đại Ma Đầu, chương 311, Chiến Đường, hạ, góc truyện audio.com. Gia nhập chiến đường tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải nửa điểm ưu đãi cũng đều không có. Vạn Quỷ lão tổ thấy Lôi Động nguyện ý cũng là có chút hài lòng. Thứ nhất, con và Vương Khang sau khi gia nhập vào chiến đường, nếu như lập được nhiều công lao, căn cứ theo số lượng mà có thể khiến cho cả Vạn Quỷ quật được tông phái phân cho nhiều lợi tức hơn. Điều này sẽ làm cả Vạn Quỷ quật phát triển mạnh hơn. Thứ hai, tông phái có ưu đãi rất lớn đối với những thành viên ở trong chiến đường. Ở trong đó thì đã được coi là thành viên trung tâm chân chính của tông phái, cho nên sau này con dùng điểm cống hiến đi đổi tài nguyên ở trong tông phái sẽ được ưu đãi chiết khấu 30%. Thứ ba, ở vấn đề điểm cống hiến, thành viên trong chiến đường sẽ có rất nhiều cơ hội đạt được một số lượng điểm cống hiến lớn. Lôi Động, con chớ có xem thường số điểm cống hiến này. Có một ít công lao khá lớn, động một tí là có thể kiếm được mấy trăm, thậm chí là hơn 1.000 vạn điểm cống hiến. Thứ tư, con ở bên trong chiến đường sẽ phát hiện ra rất nhiều loại pháp thuật, linh khí, đan dược linh tinh mà ở bên ngoài chưa từng nghe nói đến. Lôi Động, con đã từng mua cực phẩm linh khí ở bên ngoài, vì thế con cũng hiểu được mua cực phẩm linh khí ở bên ngoài ra một việc cực kỳ không dễ dàng. Cũng không thể tùy tâm sở dục, muốn cái gì là sẽ có cái đó. Nhưng mà ở bên trong chiến đường, chỉ cần con có đủ điểm cống hiến, có thể tùy lúc đổi được cực phẩm linh khí. Lúc trước Hoàng Phủ Sách cũng là thành viên của chiến đường. Huyết thần đao của hắn cũng chính là tích góp từng chút điểm cống hiến một mà đổi được. Lôi Động xúc động không thôi. Ở bên trong chiến đường có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy cực phẩm linh khí. Đây là chuyện tình hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Ở bên ngoài hắn cũng đã từng xem qua bảng giá khi dùng điểm cống hiến để đổi lấy linh khí. Nhưng mà phần lớn đều là trung phẩm linh khí, dù là thượng phẩm linh khí thì cũng cực kỳ ít, vì thế cho nên hắn nghĩ đến chắc là tông phái sẽ không cho mình cơ hội đổi lấy cực phẩm linh khí. Nhưng hắn đã sai lầm rồi, những món cực phẩm linh khí gì đó, tông phái đều đặt ở bên trong chiến đường. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng, tác dụng của thần binh lợi khí cũng chỉ có thể đặt được trên người của thành viên ở trong chiến đường mới có thể phát huy được tác dụng. Nếu không ngươi là một tên luyện đan sư cả ngày ở bên trong tông phái luyện đan, cần đến vài món cực phẩm linh khí để làm cái gì? Lôi Động nghe xong lời nói của Vạn Quỷ lão tổ thì cũng động tâm không thôi. Hiện giờ sức chiến đấu của hắn đã có thể coi là cường đại ở bên trong trúc cơ kỳ. Cả ngày đều ở trong nhà thì còn có ý tứ gì? Huống chi, hiện giờ tẩy tâm quả hắn cũng đã dùng qua, thời kỳ đột phá của Lôi Động cũng sắp chấm dứt. Từ nay về sau, hắn cũng không biết mình sẽ dựa vào cái gì mà có thể đột phá một đám quan ải kia. Chiến đường, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Không cần Vạn Quỷ lão tổ nói quá nhiều, Lôi Động liền nhanh chóng mạnh mẽ đồng ý. Tốt lắm, con cần lấy cái lệnh bài này, đi đến tổng bộ của chiến đường ở trong tông phái. Ở nơi này, tự nhiên sẽ có người lo công việc thủ tục giúp con. Vương Khang đã đi trước con một bước, phỏng chừng là đang ở trên đường làm nhiệm vụ. Vạn Quỷ lão tổ trịnh trọng lấy là một cái lệnh bài màu đen như góc truyện audio.com, vực, ở trung tâm của lệnh bài có viết một chữ theo phong cách cổ xưa chiến. Sau khi từ biệt Vạn Quỷ lão tổ, Lôi Động liền đi ra khỏi Vạn Quỷ quật, lập tức hướng về tổng bộ của Âm Sát Tông đi tới. Sau khi tới tổng bộ, Lôi Động liền hỏi thăm thủ vệ vị trí của chiến đường rồi đi đến đó. Đó là một tòa nhà khí thế mạnh mẽ, đại điện có phong cách u ám. Bên trên cửa lớn có treo một bức hoành phi thật lớn, bên trên có viết hai chữ chiến đường như rồng bay phượng múa. Lôi Động vừa muốn tiếp cận, liền có hai đệ tử trúc cơ kỳ một nam một nữ xuất hiện quát lớn. Người nào, ở trong địa bàn của chiến đường, những người không có nhiệm vụ không được bén bảng. Lôi Động liếc mắt quét nhìn bọn họ một cái, chỉ thấy tu vi của hai người mình đều tương đương với mình. Đều là trên dưới trúc cơ kỳ 6-7 tầng. Nhưng trang phục bọn họ mặc trên người thực sự không phải là màu hồng đen như những đệ tử trúc cơ kỳ bình thường mà là một bộ quần áo màu đen như mực. Bên trên còn mặc cả chiến giáp của chiến đường. Chuyện sắc hiệp, thiết kế của bộ chiến giáp này cực kỳ tiêu phí tâm tư. Bộ giáp của người nam tử kia thì mặc lên người uy vũ mạnh mẽ. Còn bộ chiến giáp của người nữ tử kia thì lại làm nổi bật dáng người lung linh của nàng. Nhưng đều có một điểm giống nhau, đó là khiến cho người ta có một cỗ cảm giác giết chóc lãnh khốc, làm cho người ta loáng thoáng cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm. Đối với chiến đường, Lôi Động cảm thấy có chút bí hiểm. Hắn không muốn gây chuyện, liền lấy ra cái lệnh bài của sư tôn, bình tĩnh nói. Sư huynh sư tỷ, tại hạ là Lôi Động của Vạn Quỷ quật, đến chiến đường để trình diện. Lôi Động, sắc mặt của một nam một nữ kia liền đồng thời biến đổi, liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều nhìn thấy kinh hãi từ bên trong ánh mắt của đối phương. đại danh của Lôi Động hiện giờ đã vang vọng trong cả phạm vi của Âm Sát Tông. Kể cả là ở bên trong chiến đường thì cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ đối với chiến tích của hắn. Nhất là đối với việc hắn thoải mái đánh chết Hoàng Phủ Sách cũng là một thành viên của chiến đường. Ngạo khí và thái độ lạnh lùng trên mặt người nam tử kia lập tức giảm bớt rất nhiều, khách khí đứng lên. Thì ra huynh chính là Lôi Động của Vạn Quỷ Quật, chúng ta đã nhận được thông tin cho biết huynh sẽ tiến đến để trình báo. Nhưng mà cho dù huynh là Lôi Động thì cũng không thể phá hủy quy củ được. Đôi tròng mắt của nàng cũng quét tới quét lui ở trên người Lôi Động, dường như là rất có hứng thú đối với hắn. Những người mới gia nhập chiến đường, nhất định phải tiến hành khảo nghiệm. Để xem huynh có thể đánh đến cửa thứ bao nhiêu, căn cứ theo biểu hiện của huynh mà quyết định địa vị của huynh ở trong nội đường. Mời đi theo ta sẽ dẫn huynh đi gặp Âu Dương thống lĩnh. Lời của nàng dường như không để cho Lôi Động phản kháng lại. Hắn cũng chỉ nhăn mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Mắt thấy nàng khẽ mỉm cười, sau đó thân hình chợt động, lướt nhanh vào bên trong. Lôi Động cũng thi triển ra quỷ ảnh độn, thân hình mơ hồ như quỷ mị, đuổi theo. Sau khi đi vào bên trong đại điện, chỉ thấy ở bên trong đại điện rất rộng lớn, có vô số trụ tử to lớn san sát. Nhưng rất nhanh, hai người liền đi tới một cái thiên điện. Chỉ thấy nàng cung kính xoay người nói, chiến tốt số 37, cầu kiến Âu Dương thống lĩnh. Lôi Động Vạn Quỷ, Cốc Truyện Audio.com, quật tiến đến trình diện, tiến vào, bên trong truyền ra một cái thanh âm hùng hậu mà trầm thấp. Cách chương.